Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 79 của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Trong giây lát, trên buổi chầu, thế mà có gần 2/3 quan văn bước ra khỏi hàng. Trong những người này, một bộ phận là vây cánh của Ngụy Uyên, một bộ phận là vây cánh của Vương Trinh Văn. Còn có một bộ phận là người lúc trước giận mà không dám nói. Các quan văn cùng Huân Húy chưa bước ra khỏi hàng, ra đầu phát tê. Sự kiên trì tranh vị trí thái tử 200 năm trước, trong sự kiện Đại Phụng không có chuyện như thế này xảy ra. Quan văn tư tưởng trung quân cắm rễ trong lòng, nào dám cứng đối cứng với hoàng đế như vậy. Nhưng hôm nay lại xảy ra. Kim Loan Điện im lặng đến đáng sợ. Các người! Các người! Nguyên Cảnh Đế ngồi trên ghế rồng, khuôn mặt từng chút một rút đi màu máu. Giờ khắc này, vị cửu ngũ chí tôn này cảm nhận được khuất nhục thật lớn. Hắn, vua của một nước, thế mà bị một đám thần tử ép hạ chiếu tự kẻ tội. Đường đường uy nghiêm đế vương bị trà đạp như thế. Nguyên Cảnh Đế thanh niên đăng cơ 37 năm qua, mang triều đình nắm giữ chặt chẽ trong lòng bàn tay. Mỗi ngày các đại thần ở dưới đấu ngươi, ngươi chết ta sống, hắn ngồi giữ vững điếu ngư đài, tựa như đang xem kịch. Hắn là cao cao tại thượng như vậy, nổi bật lên thần tử thấp hèn, giống như các ngươi biểu diễn xiếc khỉ, xem xiếc khỉ. Giờ khắc này, đám khỉ này thế mà liên hợp muốn lật trời. Hắn run run chỉ vào Trư Công trong điện, ra mép run run, rít gào. Các ngươi thực cho rằng trẫm không dám xử trí các ngươi. Người đâu, mang đám nghịch thần này kéo xuống, phạt 60 trượng. Thanh âm quần quận quanh quẩn trong điện, ở ngoài Kim Loan Điện quần quận canh quẩn, trong tai quần thần quần quận quanh quẩn. Đây là quân vương phẫn nộ, thiên tử giận dữ, là muốn trăm vạn người phải chết. Tựa như đang đối nghịch với hắn, dưới uy áp như vậy, một màn càng khó có thể tin xảy ra. Ngoài điện, từ bậc thềm đến quảng trường, mấy trăm quan viên đồng thời quỳ, hô lớn. Xin bệ hạ, hạ chiếu, tự kẻ tội. Xin bệ hạ, hạ chiếu, tự kẻ tội. Sóng âm quần quần, quanh quần trên hoàng cung. Nguyên Cảnh Đế hầu như không thể tin được vào lỗ tai của mình. Trong nháy mắt nào đó, hắn hoài nghi chính mình thấy ảo giác. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn qua phía ngoài điện, từ bậc thềm đến quảng trường, mấy trăm quan viên cùng quỳ xuống hô to. Hạ chiếu tự kẻ tội. Các người! Các người! Hắn chỉ vào trong điện, ngoài điện, vô số đại thần, ngón tay run rẩy, rít gào. Các người thế này tính là gì? Cùng nhau ép chấm sao? Trong mắt các ngươi có còn có vua cha hay không? Loạn thần tặc tử! Loạn thần tặc tử! Bốn chữ cuối cùng kêu lên khàn khàn. 37 năm qua, hắn chưa bao giờ thất thố như thế. Vài lần duy nhất xảy ra ở mấy ngày trước. Nhưng đó là giả vờ. Trời xiếc khỉ 37 năm, hôm nay thế mà bị khỉ đùa bỡn. Một dòng máu trào ngược lên trong lòng, Nguyên Cảnh Đế lảo đảo một phen. Viên Hùng, ngươi là Tả Đô, ngự sử Đô Sát Viện. Ngươi tới nói, ngươi nói cho đám loạn thần tặc tử này, bọn hắn rốt cục đang làm cái gì? Tả Đô ngự sử Viên Hùng cổ cứng nhắc, xoay từng chút một. Nhìn về phía Trư Công. Trư Công cũng đang nhìn hắn, ánh mắt đỏ băng, lạnh như sắt. Viên Hùng nuốt nước bọt, gian nan bước ra khỏi hàng chắp tay. Bệ hạ! Việc đã đến nước này, xin bệ hạ đừng chấp mê bất ngộ nữa. Xin bệ hạ hạ chiếu tự kẻ tội. Bịch. Nguyên Cảnh Đế lảo đảo lui về phía sau. Thế mà lại đặt mông ngã ngồi trên ghế rồng, lẩm bẩm. Phản rồi, phản rồi. Chấm chính là vua một nước, sao có thể sai lầm? Các người đừng hòng khiến chấm hạ chiếu tự kẻ tội. Nói tới đây, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Khàn cả giọng rít gào, da mặt run run. Đừng hòng! Đúng lúc này, tiếng thở dài vang lên từ trong điện. Thanh quang chợt lóe, Một lão nho sinh tóc rối, mặc áo dài cổ xưa xuất hiện trong điện. Thư viện Vân Lộc, viện trưởng Triệu Thủ. Triệu Thủ bình tĩnh nhìn Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh, hạ chiếu tự kẻ tội đi. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế đột nhiên tái nhợt. Thư viện Vân Lộc, viện trưởng Triệu Thủ, tam phẩm đại nho, người số một nho gia đương thời. Triệu Thủ đại biểu không chỉ cá nhân ông, còn là toàn bộ Thư viện Vân Lộc, toàn bộ người đọc sách đi hệ thống nho gia. Cho nên, ông cầm khắc đao đi tới. Nguyên Cảnh Đế chính là vì nhìn thấy cây khắc đao này, sắc mặt mới đột nhiên tái nhợt. Từ khi đăng cơ tới nay, vị cửu ngũ chí tôn này lần đầu tiên ở trong hoàng cung, ở trong Kim Loan Điện gặp phải nguy cơ tử vong uy hiếp. Ngươi vào kinh thế nào? Ngươi vào hoàng cung như thế nào? Nguyên Cảnh Đế ngã ngồi trên ghế rồng, chỉ vào hắn cảm xúc kích động. Giám chính, mau tới hộ giá. Rất nhiều cấm quân lao tới Kim Loan Điện nhưng bị một vách ngăn hào quang ngăn trở. Nho gia sẽ không hành thích vua, chỉ giết giặc. Trên mặt Triệu Thủ không có sự sợ hãi, lấy thân tuẫn đạo. Triệu Thủ đại biểu nho gia hướng ngươi đòi hai sự hứa hẹn. Hứa hẹn thứ nhất lập tức hạ chiếu tự kẻ tội. Hứa hẹn thứ hai, hứa thất an vì dân thỉnh mệnh, giải oan cho Trịnh đại nhân, không có tội. Ngươi hạ thánh chỉ ca ngợi hắn, thừa nhận hắn vô tội, không thể để hắn hại tới tộc nhân hắn. Nguyên Cảnh Đế sắc mặt xanh mét, từ từ đảo qua chư công dưới sảnh. Đám người đọc sách xuất thân từ Quốc Tử Giám này, thêm hà chưa có ai ra mặt phản bác. Bất chỉ bất giác Quốc Tử Giám cùng Thư viện Vân Lộc cũng gộp lại một chỗ rồi sao? Để chấm hạ chiếu tự kẻ tội thì thôi, vì sao ngươi phải bảo vệ Hứa Thất An kia? Châu Thủ mỉm cười thản nhiên tuyên bố. Chưa từng nói ra, Hứa Ninh Yến là nhập thất đệ tử của ta. Cái gì? Chư công triều đình tất cả trợn mắt há mồm. Đả cai nhân Hứa Thất An, tên thất phu kia, thêm hạ là nhập thất đệ tử của Triệu Thủ viện thường, Thư viện Vân Lộc. Hắn thế là người đọc sách nho gia ta. Thật không hổ, là thi khôi. Quả nhiên, người có thể viết ra nhiều tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau như vậy, sao có khả năng không phải người đọc sách nho gia? Người một nhà cả. Đủ loại ý niệm hiện lên trong đầu chư công. Ngụy Viên nhíu nhíu mày, nhìn Triệu Thủ, trong mắt mang theo nghi ngờ. Người bảo trẫm khoan thứ tên gian tặc chém giết quốc công đó, người bảo trẫm dung túng hắn ở trên triều đường làm quan. Yêu cầu này của Triệu Thủ tựa như đã hoàn toàn chọc giận Nguyên Cảnh Đế, khiến hắn lâm vào trạng thái nửa điên cuồng, cười như phát điên. Triệu Thủ, trẫm chính là vua một nước. Đường đường, thiên tử, ngươi thực sự dám giết trẫm, trẫm liền lấy mạng cùng ngươi cực khí số nho ra. Nguyên Cảnh Đế phát cuồng, một cước đạp đổ bàn to. Ở trên tu di tọa đi nhanh vài bước, chỉ Triệu Thủ giận mắng. Khinh người quá đáng! Trẫm còn có giám chính, trẫm không tin giám chính sẽ ngồi xem ngươi động thủ. Hắn không tin Triệu Thủ sẽ vì chút việc này lấy tính mạng ra điều. Hắn biết tâm nguyện suốt đời của Triệu Thủ là làm vẻ vang Thư viện Vân Lộc. Hắn càng không tin giám chính sẽ thờ ơ ngồi xem hoàng đế bị giết. Trừ phi Ti Minh giám không muốn cùng đại phụng phân cắt vận mệnh quốc gia, trừ phi giám chính không muốn làm nhất phẩm thuật sĩ này. Trải qua bách quan cưỡng ép, Triệu Thủ uy hiếp trước điện, Nguyên Cảnh Đế lâm vào bên bờ vực bùng nổ. Lúc này, một luồng hào quang lao vào trong điện, ở không trung biến ảo thành hình tượng lão nhân áo trắng, râu bạc. Nguyên Cảnh, hạ chiếu tự kẻ tội. Trong đầu Nguyên Cảnh Đế ầm ầm chấn động, hắn lảo đảo lui về phía sau suy sụp ngã ngồi trên ghế rồng. Hắn ta dại ra, sắc mặt suy sụp, như một lão nhân gia bị người ta vứt bỏ, như người thất bại bị chúng bạn xa lánh. Hắn rốt cục biết vì sao Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ có thể sâu chuỗi bách quan, ép hắn hạ chiếu tự kẻ tội. Hắn biết vì sao Triệu Thủ dám vào kinh thành buộc hắn hạ chiếu tự kẻ tội. Tất cả cái này đều được giám chính bày mưu đặt kế. Nói xong câu đó, lão giả áo trắng chậm rãi tiêu tán. Trong điện, lâm vào tĩnh mịch. Thẳng đến lúc Triệu Thủ mở miệng đánh vỡ yên lặng. Hắn đã khinh thường vào triều làm quan.

Nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành cùng Kim Liên có vài phần giao tình. Giao tình với ta không sâu, quá nửa là không hy vọng được. Sau khi quy nạp, Hứa Thất An ở trong lòng làm một phần bảng nhiệm vụ. Đại lão có thể dựa vào cùng tín nhiệm Kim Liên đạo trưởng, Thiên Địa Hội, Ngụy Uyên. Đại lão có thể tin cậy Thần Thù, Giám Chính. Đại lão có thể tranh thủ Lạc Ngọc Hành, Độ Ách La Hán. Địch quân, đoàn đội thuật sĩ thần bí, Nguyên Cảnh Đế. Sau khi vụ án tàn sát thành Sở Châu kết thúc, ta thu mình trước cố gắng tấn thăng ngũ phẩm. Cái này sẽ không quá khó. Ta đã chạm đến bậc cửa của ngũ phẩm, nhưng ngũ phẩm còn chưa đủ. Đến tứ phẩm, ta mới có thể thực sự có sức bảo vệ mình. Thuận tiện thông qua tình cảnh của nhị lang cùng nhị thúc nghiền nhẫm một phen thái độ của Nguyên Cảnh Đế. Nếu là có khuynh hướng trả thù, liền lập tức rời kinh. Kết cục tốt nhất là sau khi ta tấn thăng tứ phẩm rời kinh. Nếu bây giờ rời kinh, ta cũng chỉ có thể dựa vào một mình Kim Liên đạo trưởng. Đại lao khác căn bản không trông cậy vào được. Suy nghĩ miên man, Giám Chính ngồi bên bát quái bàn bất động chậm rãi mở mắt. Bệ hạ đáp ứng hạ chiếu tự kể tội rồi. Hứa Thất An như chút được gánh nặng. Đáng tiếc không cách nào ép Nguyên Cảnh Đế thoái vị. Lão Hoàng Đế nắm giữ triều đình nhiều năm, căn cơ vẫn còn. Đừng nhìn Trư Công bây giờ ép hắn hạ chiếu tự kể tội. Thật muốn ép hắn thoái vị, tuyệt đại bộ phận mọi người sẽ không ủng hộ. Trong đó đề cập tới lợi ích, triều cục biến hóa vân vân, liên lụy quá rộng. Làm người không thể tham lam, bây giờ đã là kết quả ta muốn. Hắn thầm nhủ. Giám Chính cúi đầu nhìn trên bàn, rượu vào đồ ăn, đồ đệ hiếu kính lại vào đụng của đồ đệ, liền có chút buồn bực. Thái Vi à, vi sư chỉ là đi trong cung xem kịch. Giám Chính thở dài. Vậy ai bảo ngài tự mình đi xem kịch chứ? Trừ Thái Vi nói, hùng hồn đầy lý lẽ. Con cùng Linh Âm còn có Lệ Na bọn họ ăn đồ, đều là nhanh tay thì còn, chậm thì hết. Đạo lý này con nít 6 tuổi cũng biết. Giám Chính không muốn nói chuyện. Hứa Thất An hiếu kỳ, sao chưa nhìn thấy Dương Sư Huynh? Trừ Thái Vi trả lời, bị lão sư trấn áp dưới lòng đất đi làm bạn với Trung Ly Sư Tỷ. Bậc Vương lại làm chuyện gì? Chọc giận Giám Chính. Hứa Thất An nhĩ. Thái Vi nói tiếp, lão sư, Tống Sư Huynh nhờ con hỏi ngài một việc. Nghe vậy Giám Chính trầm mặc một phen, hắn lại muốn đòi từ tu làm chuyện thực nghiệm luyện kim. Trừ Thái Phi lắc đầu. Giám Chính thở phào, liền nghe tiểu đồ đệ nhẹ giọng giòn tan nói. Hắn nói muốn đi Nhân Tông bái sư học nghệ, nhưng ngài là hắn lão sư, hắn không dám tự tiện chủ trương, cho nên muốn trưng cầu ngài đồng ý. Giám Chính chậm rãi, lý do hắn là cái gì? Tống Sư Huynh, thân thể con người luyện đến một bước cuối cùng, nguyên thần không thể dung hợp với thân thể, hắn rất buồn bực, cuộc sống hàng ngày khó yên, đạo môn là nguyên thần, kẻ trong nghề về lĩnh vực, hắn muốn đi học thuật pháp đạo môn. Trừ Thái Vi vừa nói vừa ăn, nhưng Tống Sư Huynh nói lòng hắn vẫn luôn ở chỗ lão sư, hy vọng ngài đừng ghen. Giám Chính không nói gì, nhìn Trừ Thái Vi khóe miệng bóng mỡ, lại nghĩ tới Trung Ly cùng Dương Thiên Huyễn trấn áp ở dưới lòng đất. Ông trầm mặc quay đầu, nhìn kinh thành phồn hoa gấm vóc, cô đơn thở dài một tiếng. Nhân gian không đáng. Hứa Thất An vội vàng che miệng, thiếu chút nữa đã cười lên tiếng. Trong tầm cung, một mảng hỗn độn. Màn tre bị xé rách xuống, lưu hương đổ, tranh chữ xé thành mảnh vụn, bàn đổ nghiêng, dụng cụ vàng bạc phân tán đầy đất. Nguyên Cảnh Đế đứng trong phế tích, trường bào tay áo rộng, tóc hỗn độn. Đăng cơ 37 năm, hôm nay tôn nghiêm bị quần thần hung hăng dẫm dưới chân. Đối với một quân vương kiêu ngạo tự xưng là quyền mưu đỉnh phong mà nói, đả kích thực sự là quá lớn. Người thường bị tước thể diện như vậy còn muốn phát cuồng, huống chi hoàng đế. Bệ hạ? Lão thái giám từ ngoài cửa tiến vào, nơm nớp lo sợ hô một câu. Nguyên Cảnh Đế lạnh lùng nhìn hắn. Chứ công còn chưa đi, còn tụ tập trong Kim Loan Điện. Lão thái giám nhỏ giọng. Bọn hắn cần gì? Bọn hắn còn cái gì chưa hài lòng sao? Chấm không phải đáp ứng bọn hắn rồi sao? Nguyên Cảnh Đế cảm xúc kích động, vung hai tay, khàn giọng rít gào. Hai đầu gối lão thái giám mềm nhũn quỳ trên mặt đất bi thương. Vương Trinh Văn cùng Ngụy Biên nói, không nhìn thấy chiếu tự kẻ tội thì không tan chiều. Thân thể Nguyên Cảnh Đế thoáng một cái lên, lảo đảo đuôi mấy bước, chợt thấy ngực đau, trong cổ họng có vị ngọt tanh, quay cuồng. Một ngày nay, bữa trưa vừa qua, triều đình phá lệ dán bố cáo. Cổng Hoàng Thành, cổng Nội Thành, cổng Ngoại Thành, 12 cổng thành, 12 bảng thông báo, dán lên chiếu tự kẻ tội của Nguyên Cảnh Đế. Nguyên Cảnh Đế tại vị 37 năm, lần đầu tiên hạ chiếu tự kẻ tội. Một ngày này, các giai tầng ở kinh thành chấn động. Nhóm người đầu tiên nhìn thấy chiếu tự kẻ tội, lòng mang sự chấn động khó tin, cùng với sự kích động. Ta lấy được tin tức đầu tiên, điên cuồng truyền bá tin tức này. Sau đó vô số dân chúng chen chúc cổng thành. Có phải chiếu tự kẻ tội hay không? Dân chúng không biết chữ cùng với dân chúng chưa thể chen đến đằng trước lớn tiếng ồn ào. Là chiếu tự kẻ tội. Bệ hạ thực sự hạ chiếu tự kẻ tội rồi. Người phía trước hô lớn đáp lại. Mau đọc, mau đọc. Dân chúng phía sau sốt ruột không dằn được thúc giục. Thượng nãi hạ chiếu. Thâm trần ký vãng chi hối viết. Chậm dĩ lương đức, toàn thừa đại thống. Ý giữ thiên hạ canh tân, dụng hoàn tổ tông chi cựu. Bất kỳ ỷ nhân phi nhân, tọa chí sở châu thành hủy. Ngày 16 tháng 5, năm Nguyên Cảnh 37. Cả thiên chiếu tự kẻ tội lưu loát gần ngàn chữ. Một vị lão nho sinh đứng trước bảng bố cáo đọc đầy nhịp điệu. Trong dân chúng bình thường, có người nghe hiểu. Nhưng càng có người như vẫn lọt vào trong sương mù. Bọn họ chỉ có thể xác nhận một sự kiện, Nguyên Cảnh Đế quả thực đã hạ chiếu tự kẻ tội. Có phải bởi vì vụ án diệt thành Sở Châu hay không? Bệ hạ hạ chiếu tự kẻ tội, cũng chính là nói, hôm qua Hứa Ngân La nói tất cả đều là thật, có đúng không? Những lời đồn phố phường bôi đen Hứa Ngân La đều ra giả, đúng hay không? Dân chúng chú ý nhất là chuyện này, tuy trong lòng tín nhiệm Hứa Thất An, nhưng hôm qua cũng có rất nhiều lời đồn bôi đen Hứa Thất An. Nói chuyện thật ra là khác. Bọn họ đang cần gấp một tin tình báo khẳng định để nghiền nát những lời đồn kia. Hơn nữa trong mắt dân chúng, địa vị triều đình là xâm nhập lòng người. Triều đình nếu đã thừa nhận chuyện này, cộng thêm uy tín Hứa Ngân La, vậy không có nghi ngờ gì nữa. Về sau vô luận ai nói cái gì, bọn họ cũng không tin. Lão nho sinh đè tay xuống, đám người lập tức an tĩnh, lão hài lòng gật đầu lại lắc đầu thở dài. Bệ hạ hạ chiếu tự kẻ tội thừa nhận dung túng trấn Bắc Vương diệt thành. Hứa Ngân La hắn hôm qua nói đều là thật. Nếu không phải Hứa Ngân La giận dữ rút đao, án oan Sở Châu diệt thành liền khó có thể giải tội. Trịnh đại nhân liền chết không nhắm mắt. Tiếng hoan hô cùng tiếng mắng cùng nhau bùng nổ, xôn xao. Đại Phụng có thể xuất hiện một vị Hứa Ngân La thực sự là ông trời rủ đồng thương. Đáng tiếc, Hứa Ngân La bây giờ không phải quan nữa. Không phải quan thì lại như thế nào, hắn vẫn như cũ là anh hùng của Đại Phụng. Về phần tiếng mắng, hôn quân, tiền hôn quân này, chẳng lẽ người Sở Châu không phải con dân Đại Phụng ta? Tù đạo 20 năm là hôn quân, dung túng trấn Bắc Vương diệt thành, đây là bạo quân. Đại Phụng sớm mai muộn có một ngày phải mất trong tay hắn. Tiếng mắng rất nhanh đã yên tĩnh xuống, bị quan binh chung quanh trấn áp. Nhưng dân chúng vẫn nhỏ giọng mắng hoặc mắng ở trong lòng. Quan binh cũng không thực sự sẽ làm gì đối với những người dân phạm tội đại bất kính kia. Hoàng đế hạ chiếu tự kẻ tội, bản thân chính là nhận sai, chính là tự cho dân chúng một con đường phát tiết, chửi rủa. Quốc Tử Giám. Quốc Tử Giám vốn là một trong những thánh địa tiếng đọc sách quanh quẩn, thiên hạ học sinh. Lúc này nơi nơi đều là tiếng trách cứ, cảm khái chào dân cùng tiếng tức giận mắng. Người đọc sách mắng người so với dân chúng đa dạng hơn nhiều. Trấn Bắc Vương chết không đáng tiếc, chỉ không ngờ ngay cả bệ hạ cũng. Hồn quân, đây là điềm báo mất nước. Có thể nào để hắn dính vào như thế? Giám chính chẳng lẽ trước đó cũng không biết? Chứ không cả triều không một nam nhi, chúng ta khổ công đọc sách thánh hiền, thế mà phải làm bạn với đám người đọc sách không có xương sống này. Thế nào cũng cần Hứa Ngân La chém hai tên giặc, mang việc này làm ầm long trời đỡ đất, bọn họ mới dám cứng rắn đối đầu bệ hạ. Phì, đối lại là ta, đã ngay lập tức dẫn đầu. Võ phu tuy đế lực vi phạm lệnh cấm, nhưng gặp việc táng tận thiên lương cỡ này cũng chỉ có võ phu ngăn cơn sóng dữ. Ai, tương lai sách sử ghi một bút này, người đọc sách mất hết mặt mũi, đáng tiếc Hứa Ngân La không phải người đọc sách chúng ta. Lúc này, một nho sinh trẻ tuổi chạy vào hưng phấn nói, Các vị, ta vừa nghe được một tin tức mới, một tin tức tốt. Các học sinh trong sân đều nhíu mày. Tuy hoàng đế hạ chiếu tự kẻ tội, thừa nhận việc này, không để trung thần hàm oan, nhưng bản thân chuyện này vẫn như cũ là bi kịch màu đen, không đáng hưng phấn. Vị học sinh trẻ tuổi kia nghênh đón mọi người kích động nói, ta nghe nói hôm nay triệu thủ viện trưởng thư viện Vân Lộc xuất hiện châu đường, trước mắt chư công cùng bệ hạ, nói Hứa Ngân La là đệ tử nhập thất của ông. Cái gì? Lập tức, không khí trong sân bùng nổ, các học sinh có vẻ mặt hưng phấn, hơn nữa kích động, sải bước đến đón. Hứa Ngân La là học sinh thư viện Vân Lộc, nhập thất đệ tử triệu thủ viện trưởng. Lời ấy là thật. Mấy học sinh sắc mặt đỏ lên, túm chặt tay áo người nọ, lớn tiếng truy hỏi. Lúc này, nếu ta nói là nói đùa vậy sẽ bị đánh nhỉ? Người nọ nói thầm trong lòng một tiếng gật đầu. Việc này quan trường có truyền, không phải ta tự tung vẽ ra. Việc hôm nay liên tiếp việc vui, đáng uống cạn một chén lớn. Đi uống rượu. Hôm nay không đọc sách nữa, phóng túng một hồi. Từ trước tới nay, Đại Phụng Thi Khôi xuất thân là võ phu. Đây là cái gai trong lòng toàn bộ người đọc sách. Mỗi lần đề cập đã cảm khái, khâm phục lại bóp cổ tay thở dài. Cho rằng hậu nhân khi nhìn lại đoạn lịch sử này tất nhiên đối với phát ra tiếng cười nhạo người đọc sách một thế hệ này. Người đọc sách không để ý tiếng tăm đời sau sao. Bây giờ, biết Hứa Thất An là học sinh Thư viện Vân Lộc, miễn bàn vui vẻ bao nhiêu. Tuy Thư viện Vân Lộc cùng Quốc Tử Giám có tranh chấp đạo thống, nhưng trong sách sử cũng sẽ mặc kệ điều này. Giống nhau, đều là người đọc sách nho ra. Học sinh Quốc Tử Giám gọi bạn kéo bè ra ngoài uống rượu. Giám thừa mang chuyện này bẩm báo cho tế tử, nổi giận nói. Trong Quốc Tử Giám có gần một nửa học sinh ra ngoài tiêu đồng, hôm nay không phải ngày nghỉ. Lão tế tử, tóc bạc trắng, tựa trên giường mềm, không biểu cảm nói. Triều đình hôm nay nói chúng ta biết, có nhiều đạo trợ giúp, mất đạo chẳng ai giúp, thánh nhân không lừa ta. Ý tứ của tế tử là đừng đối địch với quần chúng. Một mặt đại thế cần tích hợp bỏ qua quy củ, làm ra nhường nhịn. Giám thừa đụng phải cái đinh mềm, nhíu mày tự hỏi. Hoài Khánh Phủ. Hoài Khánh trang phục cung đình màu trắng, tóc đen như thác nước ngồi bên bàn. Ánh mắt nhìn Lâm An, váy đỏ, bình thản cười. Hắn chưa bao giờ làm người thất vọng, không phải sao? Rồi lại thở dài. Sau việc này thanh danh bệ hạ, thanh danh hoàng thất sẽ giảm tới đáy vực. Phiếu phiếu mặt trứng ngỗng, mắt hoa đào, mang theo mỉm cười ngọt ngào, lời lẽ chính nghĩa. Làm sai thì phải nhượng bộ, ta tuy không thích đọc sách, nhưng thái phó dạy chúng ta, biết sai có thể sửa, là việc thiện to lớn. Làm người đầu óc đông giản có thể tính là một việc hạnh phúc. Hoài Khánh ở trong lòng coi thường muội muội một phen, ở mặt mày, sẽ không nói. Không phải là nể mặt Lâm An, mà nàng ta nhất định xù lông, sau đó lao tới cào mặt nàng. Hoài Khánh ngại phiền. Người thông minh sẽ không tìm phiền toái cho bản thân. Thấy Hoài Khánh cũng không nói lời nào, Lâm An nâng cái cằm trắng như tuyết, trang sức phức tạp trên đỉnh đầu lay động dịu dàng nói. Một số kẻ nào đó trong miệng hô đại nghĩa nói phụ hoàng làm sai, kết quả chờ lúc cần góp sức, lập tức không nói chuyện nữa. Nói xong nàng lấy ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn Hoài Khánh, tỏ vẻ một ván này ta thắng, ta rốt cục để ép Hoài Khánh một lần. Thứ phiêu phiêu ám chỉ là chuyện mang Lý Diệu Chân cùng Hằng Viễn vào Hoàng Thành, cũng thu lưu bọn họ. Hoài Khánh cười. Sau khi Hứa Thất An chém giết hai tên giặc,

Giấy tờ những căn nhà riêng này ở đâu? Hứa Tất An lại hỏi. Căn nhà nọ ta dùng để cất đồ chân phẩm, giấy tờ nhà đất đều trong nhà, còn lại thì ở quốc công phủ. Tào Quốc Công trả lời lần nữa. Đáng hận, 12 căn nhà riêng, bỏ ta mà đi. Hứa Thất An trong lòng trầm xuống, dâng lên cảm giác bi thương khó có thể nói thành lời. Đồng thời hắn đối với căn nhà riêng dùng để chứa đồ chân phẩm kia càng thêm tò mò. Giấy tờ nhà đất để trong nhà riêng mà không phải đặt ở quốc công phủ. Cái này ý nghĩa Tào Quốc Công mang căn nhà riêng đó hoàn toàn tách biệt với bản thân, với quốc công phủ. Mặc kệ một bên nào xảy ra vấn đề cũng sẽ không làm hai bên sinh ra liên hệ. Hỏi xong, hắn giữ lại vài phần chờ mong. Hắn không hỏi trong nhà riêng Tào Quốc Công có những chân phẩm nào. Mang hai hồn phách thu về túi thơm, Hứa Thất An ra khỏi căn phòng bí mật, đi thăm ba vị đồng bạn thiên địa hội. Bọn họ chia ra ở phòng khác nhau. Hứa Thất An dẫn đầu đi tới phòng Lý Diệu Trân, gõ gõ cửa. Cửa mở, thò ra một dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đó là người vợ giấy của Hứa Thất An. Bốp, nàng lập tức đóng cửa lại. Qua vài phút nữa, cửa phòng mở ra, Lý Diệu Trân mặc chỉnh tề ngồi bên bàn. Trừ Thái Vi đang thu thập thuốc mỡ, băng cạt, bôi thuốc các thứ. Vừa rồi là đang thay thuốc sao? Hứa Thất An không biểu lộ gì liếc trên người Lý Diệu Trân một lần, quan tâm hỏi. Không gì đáng ngại chứ. Lý Diệu Trân gật đầu. Hắn nói, Nguyên Cảnh Đế hạ chiếu tự kẻ tội cũng hứa hẹn sẽ không làm khó dễ ngươi, bởi vậy không cần rời kinh quá sớm. Thật ra cho dù hắn không tha thứ ngươi, ngươi cũng không sợ. Đạo thủ Thiên Tông chính là tồn tại cùng cấp bậc với giám chính. Cho Nguyên Cảnh Đế 10 cái lá gan, hắn cũng không dám làm thật sự giết ngươi. Có bố chống lưng, đúng là tốt. Hứa Thất An cảm khái trong lòng. Khó trách hắn trước kia xem nhân vật phản diện có chỗ dựa luôn thích nhảy lên nhảy xuống, kiêu ngạo ngang tàng. Nếu không phải xui xẻo gặp phải nhân vật chính, người bình thường đúng là thật không làm gì được. Còn có chuyện gì sao? Lý Diệu Trân nhíu mày hỏi. Sao người có bộ dáng muốn đuổi ta đi, ảnh hưởng việc tốt các ngươi cho lét sao? Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, cười nói. Hồn đan, tao muốn biết hồn đan có lợi ích gì? Lý Diệu Trân nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn giống như đang nói. Kim Liên đạo trưởng không phải nói cho ngươi rồi sao? Hứa Thất An hạ giọng. Ta vừa rồi thông linh hồn phách Khuyết Vĩnh Tu, từ trong miệng hắn biết được cần hồn đan không phải đạo thủ địa tông, mà là Nguyên Cảnh Đế. Con người Lý Diệu Trân như co rút lại. Hứa Thất An tiếp tục. Căn cứ Kim Liên đạo trưởng nói, hồn đan tựa như không đủ để khiến hắn làm ra việc phát dồ bậc này. Nhưng sự thực quả là như thế, cho nên ta đoán hồn đoan có thể có tác dụng khác không muốn ai biết. Lý Diệu Trân trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi lắc đầu. Lúc này Trừ Thái Vi tò mò. Là loại hồn đan nọ dùng hồn phách luyện chế sao? Hứa Thất An quay sang nhìn nàng, dùng ánh mắt cùng giọng điệu nghi ngờ. Người biết? Cái này không giống Trừ Thái Vi. Em gái dễ thương mắt to không giống người hiếu học trừ y thuật. Có thể đọc sách vở lĩnh vực khác. Trừ Thái Vi liền nói, Tống sư huynh mấy ngày hôm trước đi làm nghiên cứu từng nói hồn đan có lẽ có thể khiến thân thể hắn luyện chế dung hợp với hồn phách, nhưng cũng chỉ là đoán, dù sao hồn đan quá mức quý trọng, điều kiện luyện chế hà khắc. Hắn không có khả năng giết người luyện đan, giám chính lão sư sẽ xử lý hắn đầu tiên. Ừ, ta nghe Tống sư huynh nói, trong tàng thư các lầu 8 quan tinh đâu, có ghi chép liên quan đến hồn đan. Hứa Thất An cùng Lý Diệu Trân lập tức nói, dẫn chúng ta đi. Cái này... Trừ Thái Vi lộ ra nét khó xử. Tàng thư các là cấm địa ti thiên giám, chỉ có nội môn đệ tử có thể vào, hơn nữa còn cần được giám chính lão sư hoặc Dương Xương Huy đồng ý trước, ta không thể mang các ngươi đi vào, bằng không sẽ chịu trừng phạt. Lý Diệu Trân nhất thời có chút nhụt chí. Hứa Thất An tiến lên, vỗ vỗ vai Thải Vi. Mấy ngày nay muốn ăn gì cứ nói ca ca. Ta thỏa mãn người. Trừ Thải Vi mặt mày hớn hở. Ta lập tức dẫn các ngươi đi. Lý Diệu Trân ngạc nhiên. Ngươi không sợ bị trừng phạt? Ây da, đều là việc nhỏ. Ba người một quỷ vào tàng thư các. Trừ Thải Vi lại không nhớ ra quyển sách ghi chép hồn đan tên gì, đặt nơi nào.